Luân hồi nhạc viên, chương 949, lang quản gia bí mật. Gocchuyenaudio.com, chương 40, lang quản gia bí mật trò chơi người còn lại 6 tên, lang quản gia tay bên trên cầm giấy da dê, thống kê trận thứ tư trò chơi tích phân xếp hạng 1 vạn tích phân, hẳn là đầy đủ vọt tới vị trí đầu não đi thám tử. Loli nhìn quanh tại tràng còn lại 5 người, quốc thúc ba huynh đệ không thể khinh thường, bị bàn trò chơi tích phân cũng hẳn là không thấp, về phần sau cùng Tô Hiểu tích phân còn lại là không biết. Tô Hiểu cũng không rõ ràng chính mình có bao nhiêu tích phân, hắn tại trò chơi 2 ngày trước diệt đi rất nhiều khách nhân hoặc cường giả chi xâm bên trong sinh vật, có thể tại sao 3 ngày, hắn đều đợi tại hốc cây bên trong. Trò chơi tích phân kẻ cao nhất vì, lang quản gia không tuyên bố tất cả mọi người tích phân, mà là trực tiếp tuyên bố tích phân kẻ cao nhất. Ổn, quốc túc lão ta mặt mang ý cười, bọn họ ba huynh đệ tại cường giả chi xâm bên trong có kỳ ngộ. Này cũng không nhất định. Bì bàn tựa hồ cũng thực tự tin, hắn lúc trước trong 5 ngày vẫn luôn tại bắt xiết. Khách nhân, nếu không sẽ không giống hiện tại chật vật như vậy. Đánh chết rừng rậm bên trong sinh vật có 1-2 tích phân, đánh chết khách nhân vì 2-3 tích phân, ta không tin các ngươi có thể tại 5 ngày có thể giết mấy ngàn người khách. Thám tử Loli hơn 1 vạn tích phân nơi tay, nàng tự tin có cạnh tranh vị trí đầu não năng lực. Không thể không nói, tại trận đầu trò chơi lúc thám tử Loli sống sót khả năng tại cách cuối cùng thê đội, vận mệnh súng lục trận kia trò chơi bên trong, bởi vì nàng cùng mắt kính gọng vàng nam giao hảo hành vi, tất cả mọi người đã cho rằng nàng là người chết. U ám nam là như thế này cho rằng, mà u ám nam chết tại trận đầu trò chơi bên trong. Nhiều nữ cũng cho rằng như thế, nàng chết tại trận thứ 3 trò chơi bên trong. Mà tại trận thứ 4 trò chơi bên trong, mắt kính gọng vàng nam chết rồi, sống sót chính là bị đám người khinh thường thám tử Loli. Hiện tại nghĩ kỹ lại, thám tử Loli nhìn như mỗi trận trò chơi đều biểu hiện có chút không chịu nổi, trên thực tế nàng mỗi trận biểu hiện cũng không tệ. Trận đầu trước không đề cập tới kia là tại khảo nghiệm vận khí, trận thứ 2 độc long thịt thám tử Loli sử dụng màu vàng đạo cụ trước tiên ăn sạch độc long thịt, trận thứ 3 nàng toàn trường suy luận, vẫn luôn đuổi sát Alice phân thân bộ pháp, mặc dù lúc sau bị Alice phân thân giáo dục nhưng không thể không nói chính là, nàng suy luận thực chuẩn xác, không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống hạ, liền đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt tại cốt túc bên trong. Mà tại trận thứ 4, nàng cùng mắt kính gọng vàng nam tổ đội cuối cùng sử dụng cẩn thận quan sát thêm suy luận, tại tuyệt cảnh bên trong chuyển bại thành thắng, hơn nữa không chút do dự chơi chết đã kết hạ tử thù mắt kính gọng vàng nam. Tích phân kẻ cao nhất vì, bạch đêm, lang quản gia từng chữ nói ra Tô Hiểu giả danh, ngữ khí bên trong bất mãn không che giấu chút nào. Được đến kết quả này, bì bàn có chút thất vọng, quốc túc ba huynh đệ biểu tình biến hóa không lớn, thám tử Loli thở dài. Lang quản gia ta có bao nhiêu trò chơi tích phân? Bì bàn mở miệng, 24.167 tích phân. Lang quản gia hồi đáp làm thám tử Loli cảm thấy kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng 1 vạn tích phân đã là cách xù số lượng, hiện tại xem ra, bì bàn tích phân càng nhiều. Chúng ta đây, quốc thúc ba huynh đệ cũng mở miệng, các ngươi tổng tích phân là 27.431 tích phân. Lang quản gia đem quốc thúc ba huynh đệ tích phân tăng theo cấp số cộng tính toán. Hắn tích phân, là bao nhiêu, gocchuyenaudio.com, thám tử Loli chỉ hướng Tô Hiểu, nàng có chút hiếu kỳ, bì bàn một mình 24.167 tích phân đều không thể xếp tới thứ nhất, Tô Hiểu tích phân lại nên là kinh khủng bực nào. 249.430 tích phân. Lang quản gia vừa dứt lời, thám tử Loli miệng khẽ nhếch như là nghe được không thể tưởng tượng nổi chuyện. 24 vạn, thám tử Loli khóe miệng tại run rẩy. Chơi xấu, bì bàn mặc dù không nghĩ ra Tô Hiểu như thế nào thu hoạch được như thế khổng lồ số lượng tích phân, nhưng gấp 10 chênh lệch làm hắn tâm phục khẩu phục. Này sợ là bật hét u, quốc túc ba huynh đệ nhìn nhau không nói gì, bọn họ không nghĩ ra này tích phân nơi phát ra. Tô Hiểu thì rõ ràng này đó tích phân nơi phát ra, là những cái đó ký tinh cua. Cống hiến, trò chơi tích phân, hắn đi quấy rối những cái đó ký tinh cua 4 lần, đến lần thứ 5 lúc hư không sinh vật ký tinh cua đều không chịu nổi, trực tiếp dọn nhà, lựa chọn rời xa Tô Hiểu, nếu như không phải ký tinh cua dọn nhà, hắn thu hoạch được trò chơi tích phân sẽ khoa trương hơn. Nguyên bản Tô Hiểu cho rằng, Alice có khả năng đem cái kia ký tinh cua nhóm tính thành một cái chỉnh thể, hiện tại xem ra Alice còn không có vô sỉ đến loại trình độ kia. Lang quản gia đi vào nhà gỗ, không biết hắn nhấn cái gì cơ quan, tầng 4. Bầu trời, mở ra một khối, một đạo sắt bậc thang chậm rãi hạ xuống. Đây là thông hướng tầng 5 lối vào, trận thứ 5 trò chơi là cuối cùng một trò chơi, về phần nội dung trò chơi, các ngươi rất nhanh liền rõ ràng. Lang quản gia ra hiệu đám người đi đến sắt bậc thang, bị bàn đám người hướng sắt bậc thang phía trên đi đến, này như là một chiếc thang trời, nếu như tại chỗ cao vô ý rơi xuống, đây chính là ngàn mét độ cao. Tôi hiểu không đi lên sắt bậc thang, trận thứ tư trò chơi ban thưởng còn chưa tới tay. Lang quản gia hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ, mắt nhìn phía trước như là tại suy nghĩ cái gì. Lang quản gia cổ bảo bảo khố ở đâu ta không ngại đi tự rước. Tôi hiểu mặt mang nụ cười nhìn lang quản gia. Người dám ở cổ bảo bên trong sông loạn ta có quyền lợi đem ngươi trở thành trận giết chết. Lang quản gia ghé mắt nhìn về phía tôi hiểu, này dáng vẻ, rõ ràng là không muốn mang tôi hiểu đi bảo khố. Vậy ta đây dạng vấn an, nếu như ngươi trái với quy tắc trò chơi sẽ như thế nào? Alice luyện kim tạo vật cao đẳng luyện kim sinh vật lang quản gia. Ngươi, lang quản gia rốt cuộc không lại mặt không biểu tình, mà là lạnh lùng nhìn tô hiểu. Rất không khéo ta tinh thông luyện kim học, mặc dù ngươi sinh mệnh khí tức rất tiếp cận sinh vật nhưng từ đầu đến cuối không che giấu được luyện kim sinh vật kia đặc biệt khí tức hơn nữa ngươi hạch tâm cho người ta loại rất kỳ quái cảm giác tựa như là... Lòng, tô hiểu trên dưới đánh giá lang quản gia ánh mắt kia, giống như là muốn đem lang quản gia phá giải mở, nghiên cứu một chút lang quản gia cấu tạo. Tại tô hiểu loại ánh mắt này hạ thực lực cao hơn tô hiểu mấy cái cấp bậc lang quản gia, lại có chút sờn tóc gáy, hắn không phải đang sợ hãi tô hiểu sức chiến đấu, mà là tại sợ hãi tô hiểu ánh mắt, loại ánh mắt này hắn đã từng qua một lần, chính là Alice mới vừa chế tạo hắn lúc, hắn năng lượng hạch tâm xảy ra vấn đề, muốn hủy giải sau sửa chữa, phá giải hắn lúc, Alice chính là cùng loại ánh mắt. Người bên ngoài thân cấu tạo, là hạng nhất ma đạo sinh vật tổ chức. Cao cấp như vậy ma đạo sinh vật tổ chức rất ít gặp, xương cốt cấu tạo không biết cũng hẳn là cao đẳng hàng, nhưng... Góc chuyện audio.com, hạch tâm vật liệu quá thấp đợi chỉ là một loại cường độ cao kim loại, ma năng truyền công suất cùng sinh vật năng lượng dự trữ công suất quá thấp vì bù đắp điểm ấy, gia nhập một ít đẳng cấp cao luyện kim trận đồ sao, này loại lồng mâu thuẫn cảm giác hẳn là Alice xưa thích cá nhân, hoặc là nói lồng đối nàng có ý nghĩa không giống bình thường. Tôi hiểu càng là quan sát lang quản gia càng là cảm giác cái này luyện kim sinh vật kỳ diệu. Thấp kém hạch tâm cực kỳ cao cấp ngoại bộ vật liệu càng quan trọng hơn là lang quản gia đã có được đẳng cấp không thấp cùng nhân loại linh hồn. Cái này giống như có người chế tạo một thân công nghệ cao áo giáp có thể tại động năng phương diện lại dùng bình thường điện thoại sử dụng pin lithium. Bế, miệng, lang quản gia đã là giận không kềm được nhưng tôi hiểu tinh thông luyện kim học hắn hiện tại rất muốn làm một việc chính là phá hủy lang quản gia từ đó nghiên cứu một chút. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.